Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, lầm vào hải tặc ổ. Sóng biển cuồn cuộn, vô tình tàn phá một mảnh yên tĩnh đại dương. Một chiếc thuyền nhỏ lay động, chịu đựng sóng biển điên cuồng ăn mòn, tùy thời sau đó chìm. Độc mộc trên thuyền nhỏ đứng một người, non nớt khuôn mặt nhìn chăm chú phương xa. Bình thản thật tốt tượng người kia cũng không phải hắn. Xa xa một chiếc thuyền lớn đi lái qua. Dần dần đến gần. Điên cuồng sóng biển tại dưới thuyền lớn. Tỏ ra hèn mọn. Kuma ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Trong lòng có so đo. Dưới chân thuyền nhỏ không chịu nổi bao lâu. Phải rời đi nơi này. Bước lên chiếc thuyền kia. Thuyền lớn đến gần. Dừng ở bên cạnh hắn. Phía trên bỏ lại tới một sợi dây. Kuma suy nghĩ một chút, kéo trên sợi dây đi. Vừa mới bước lên thuyền lớn, sóng lớn cắn nuốt hết thuyền nhỏ. Kuma hiếu kỳ quan sát chung quanh. Hì hì, nguyên lai là một tên tiểu quỷ. Lão bối, ngươi cái này một lần có thể không may mắn. Tên tiểu quỷ này nhất định là một quỷ nghèo. Hiện tại tiểu quỷ không hiểu được trời cao đất rộng. Còn nhỏ tuổi mau cũng không có dài đủ. Liền muốn đương hải tặc. Tiếng cười nhạo từ một đám hải tặc trong miệng nói ra. Từ bọn họ được nước khinh thường ánh mắt. Không khó nhìn ra. Bọn họ cũng không muốn cứu mình. Kuma không khỏi nhìn về phía cái kia bị bọn họ xưng là lão bối nam nhân. Đúng là hắn bỏ xuống sợi dây. Cứu Kuma một mạng. Mà chiếc thuyền này thuyền trưởng chưa từng xuất hiện. Hẳn là tránh ở bên trong hưởng thụ đi. Bên ngoài sóng gió. Tất cả có tiểu lâu la nhìn. Lão bối đi tới Kuma trước mặt, trầm giọng nói tiểu quỷ, không muốn chết, theo ta đi. Kuma đi theo sau lưng của hắn, yên lặng không nói. Sau lưng hải tặc, cười nhạo nồng hơn, tiến vào bên trong, đi tới một gian xó xỉnh âm u. Nhìn như gian phòng, không bằng nói là đồ lặt vặt phòng, chất đầy những vật khác, lay động giữa, ra tiếng ầm ầm thanh âm, môi vị nói nhào vào lỗ mũi. Không nhịn được sặc thoáng cái. Lão bối chỉ gian phòng. Tiểu quỷ, đây là ngươi gian phòng. Không nên đi lung tung. Nếu là chết, coi như ngươi xui xẻo. Kuma yên lặng không nói. Nhàn nhạt gật đầu. Nguyên lai là một người điếc. Vậy càng tốt. Lão bối đi. Thông qua hắn bóng lưng. Kuma mới phát hiện. Cái này lão bối. Thân thể tựa hồ có vấn đề. Bất quá không liên quan hắn sự tình. Kuma tiến vào phòng, cứ việc mùi khó ngửi. Hắn không có vấn đề. Có căn phòng liền có thể rút lui mở trên người khí ép. Kuma thở ra một hơi. Mỗi ngày cần thiết công việc. Lợi dụng khí ép tăng thêm thân thể áp lực. Tương đương với cho mình huấn luyện. Mỗi một phút mỗi một giây đều tại đúc luyện. Thịt gấu thể, mỗi ngày đều tại tăng cường. Cởi ra bao tay, đè ở ngực. Màu đỏ phụ năng lượng từ phía sau lưng bắn ra đi. Xuyên qua thân thuyền, tiến vào vô biên đại dương. Chiếc này thuyền hải tặc tựa hồ không đơn giản. Từ lên thuyền một khắc kia, hắn cảm nhận được mặc vào mấy cổ năng lượng kinh khủng. Loáng thoáng từ phía trên tản ra đến, để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Tránh tại trên chiếc thuyền này, tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Kuma thu thập một chút, không có bao nhiêu đồ vật. Cũng liền một chút quần áo, ăn uống, vừa mới ngồi một hồi. Bên ngoài truyền tới nhẹ nhàng tiếng bước chân, dần dần đến gần, đùng đùng, lão bối lại tới, nắm một chút xiềng xích, đen nhánh bằng sắt phẩm, âm u kinh khủng, đeo lên đi. Kuma hiếu kỳ nhìn hắn, không hiểu cho nên, lão bối mị mị con mắt, một lúc lâu nói, muốn ở chỗ này còn sống, bớt nói, làm nhiều sự tình. Người là người câm, ta yên tâm rất nhiều. Đeo cái này lên, người bề trên sẽ không làm khó ngươi. Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không mang. Kuma do dự một chút, chính mình cho mình đeo lên. Cũng may, đây không phải là hải lâu thạch còng tay. Bằng không, Kuma thật bi kịch. Được, người trước nghỉ ngơi một chút. Vân vân, có người sẽ dẫn ngươi đi làm việc. Lão bối tới rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Phảng phất không muốn nói hơn một câu. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài tới một gã sai vặt, giống vậy trang bị, Hắn mang theo Kuma đi ra ngoài. Công việc là chuyên chở đồ vật, lau chùi sàn nhà, còn có tăng thêm nhiên liệu. Sống ở trong thuyền xó xỉnh âm u, nơi này còn rất nhiều người. Những người này, hoặc là nô lệ, hoặc là bị bắt tới. Còn có là còn lại băng hải tặc người. Bị chiếc này băng hải tặc người đánh bại, thu nạp và tổ chức trở lại. Thông qua bọn họ miệng, hắn biết rõ cái này băng hải tặc gọi là rắn hổ mang băng hải tặc. Cờ hiệu trên vẽ một con rắn, độc xà, rắn hổ mang. Kuma mị lên con mắt, chợt cúi đầu, giả bộ manh manh đi dáng vẻ. Cúi đầu làm việc, kéo còng tay, trọng lượng qua mười mấy ký lô. Hai chân bị gắt gao trói buộc, không cách nào bước ra chân to bước. Đi bộ run lên một cái, mỗi một bước cũng tốn phí vô cùng đại thể lực. Kuma thể lực, cộng thêm khí ép trở nên lớn. Thân thể cần muốn thừa nhận áp lực càng là những người khác gấp mấy lần trở lên. Đi bộ đều cảm thấy xương cốt đang run rẩy, huyết dịch tấn chuyển động, khuân đồ, đều là ăn đồ ăn, còn có rượu rum, đầu bếp chuẩn bị ăn uống, là thuyền thượng nhân làm đồ ăn ngon, không thể kéo dài thời gian, mà nhiều chút hải tặc ăn mạnh, là người bình thường gấp mấy lần trở lên, đụng phải như Luffy cái này loại, một người có thể ăn mấy chục người lượng cơm, di động nguyên liệu nấu ăn. Kuma cúi đầu di động, không nói gì, an tĩnh nghe của bọn hắn đang nói chuyện. Từ bọn họ nơi này hiểu được, bọn họ những người này đều là lão bối thủ hạ, chính xác mà nói là lão bối đang bảo vệ bọn họ, cho nên bọn họ mới có thể sống đến bây giờ. Đối với lão bối, bọn họ mang trong lòng cảm kích, trong lời nói đều là tôn kính, mà những người khác, bọn họ mặt đầy căm phẫn. Bình thường không có thiếu thụ ngược đãi đợi. To con, người cẩn thận một chút. Phía trên những thứ kia hải tặc đều không phải là người đến. Bọn họ có người ưa thích da thịt non mỏng tiểu nam nhân. Ta cho người biết, chúng ta nơi này có người. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía trong đó mấy cái mặt trắng nhỏ. Bước chân lan san, che cái mông, sắt sắt đẩu, môi trắng bệch bọn họ. Tự ti đến không dám nhìn những người khác. Kuma thật giống như minh bạch, bọn họ bị người cho bão. Quả nhiên, ngược đãi không chỗ nào không có mặt. Thấy đi, bọn họ đến. To con, cẩn thận một chút nha. Có mấy cái hải tặc đến, kéo mấy cái mặt trắng nhỏ. Cho dù là bọn họ không muốn, liều mạng phản kháng, bất đắc dĩ, bị tươi sống kéo đi. Những thứ kia hải tặc trước khi đi vẫn không quên cho Kuma một cái khác dạng mỉm cười. Bên người mấy người lại đụng lên đến. Len lén nói, người đều thấy đi. To con, người yên tâm, người không là bọn hắn thức ăn. Vỗ vỗ Kuma bả vai. Những người đó tiếp tục công việc. Kuma yên lặng gật đầu. Miệt mài làm việc, mấy cái mặt trắng nhỏ đã đi 2 giờ mới trở về. Bọn họ lúc trở về là bị người kéo trở lại. Nửa chết nửa sống, mấy người, quần áo mặc lên người, có thể chân mềm, thân thể sụi lơ, bọn họ sắc mặt như màu xám, hai tròng mắt tràn đầy tuyệt vọng, ngược đãi, để cho bọn họ không cách nào phản kháng vận mệnh, tử vong, lại gần như vậy, bọn họ trống rỗng hai tròng mắt, nhìn chằm chằm thiên không, sững sờ xuất thân, Kuma không nói gì, cũng không có hỏi bọn hắn. Mà là an tĩnh làm sự tình. Hắn biết rõ, muốn sống được càng lâu dài, không thể nói chuyện, giả ngây giả dại, làm một cái an tĩnh ngốc đại cá tử, làm cho người ta một loại ảo giác. Đây là Kuma bo bo giữ mình kỹ năng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.